không biết tướng quân là nữ lang. Chương 13, góc truyện audio.com. Tây Bắc gió, là điều hưu trung ly lạc là một cái như vậy, người lặng lặng mà ngồi tại cái nào đó đỉnh núi nhìn phía xa lấy, gió lớn vòng quanh một chút cát bụi, ở bên tai của nàng gào thét lên bỗng nhiên, một người vỗ vỗ vai của nàng, trung ly lạc quay đầu đi, trước mắt đen như mực hán từ cười lộ ra một ngụm đại răng trắng bóng. Trung lão đệ, ngươi không có việc gì một người ở nơi này còn chờ cái gì nữa a? Trung ly lạc đệ vô số lần uốn nắn hắn nói. Cái kia ta phục họ Trung ly. Được rồi Trung lão đệ. Trung ly lạc cũng là bất đắc dĩ cực điểm, người này tên Đàm Tuấn, cùng nàng ở một phòng, phương diện khác cũng khỏe, chính là có chút ít không che đậy miệng, quá xưa nay quen thuộc, dường như không cảm giác được bất luận kẻ nào bài xích. Đàm huynh ngươi có chuyện gì sao? Nghe nói, Đàm Tuấn liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh của nàng, cười với nàng nói. Hôm nay phát quân lương rồi, kia mấy tên hỗn tiểu tử, nhưng là nhận được tiền nhanh như chớp cũng không có ảnh nhi rồi, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ đều biết phải đi rồi chỗ nào, ta nghĩ tìm người nói chuyện uống rượu cũng không tìm tới, đành phải chạy đến tìm ngươi rồi. Trung ly lạc biết rõ hắn nói đúng, cùng hắn quen biết mấy cái huynh đệ, đến mức đi đâu, nàng cũng là đoán, loại này hạ lưu bẩn sự việc rõ ràng cũng vậy chạy tới nói với nàng, Trung ly lạc nghiêng rồi đầu, không có đáp lời. Thấy Trung ly lạc nhàn nhạt cũng không yêu để ý người bộ dạng, Đàm Tuấn nhưng thật ra cũng không giận, một người từ mà nói tiếp đi mà bắt đầu. Nhà của ta kế tức phụ A, nhìn là ôn ôn nhu nhu kỳ thật chính là một giấm chua vạc, tùy thời có thể sử dụng giấm chua chìm ta, muốn là biết rõ ta chạy tới trêu chọc cái khác nữ hài tử, khẳng định được thương tâm khổ sở mang theo đại nha về lại trốn xưa đi không trở lại, nàng là cửa thôn Chu Tú tài gia khuê nữ, gả ta vốn là đủ ấm ức lên, ta sao có thể không đau nàng chút ít, bất quá, người 16-7 cũng không có lấy tức phụ choi choi tiểu hòa, sao cũng vậy như vậy thanh tâm quả dục A, người điểm này tiền sẽ không gặp ngươi hoa qua, đến, người nói với ca ca nói, người có phải hay không ở nhà bên kia đã có thân mật rồi, đang chờ qua 2 năm vùng chút ít công trạng trở về lấy người ta về nhà a. Nghe này người càng nói càng không hợp thói thường rồi, Trung ly lạc vội lắc đầu. Mới không có, Đàm Tuấn sững sờ, sau đó không hiểu liền như tên trộm mà nở nụ cười, hắn vỗ vỗ Trung ly lạc vai nói. Đại huynh đệ, ngươi cùng làm ca lời nói lời thật tình, nhìn ngươi như vậy, ngươi kỳ thật còn là một chim non a, ừ, có phải hay không xấu hổ a, khó trách mỗi sáng sớm ngươi đều một bộ tinh lực qua thịnh hình thức dũng mãnh cực kỳ, lửa này khi a, không? Câm miệng, Trung ly lạc ngắt lời nói, này lại kêu cái gì vô liêm sỉ lời nói, nàng cho dù không có lấy chính mình bao nhiêu làm nữ hài tử xem qua, cũng vậy đến cùng vẫn là cái nữ hài tử, mặt nàng da bạc lập tức liền đỏ ngẩn mặt. Đàm Tuấn lại làm như không nghe thấy giống nhau, tiếp lấy nói liên miên cằn nhằn nói. Ca nhưng là nghe nói, gần nhất A kia nam ngõ hẻm đến rồi 2 cái mới cô nương, 15-16 tuổi thủy nộn nộn kia tiểu bộ dáng A, có được có thể thanh tú rồi, cái tuổi này nữ hài tử liền yêu ngươi như vậy trắng nõn thanh tú, muốn là ngươi đi, đoán chừng đều không cần hoa tiền đây. Hắn vừa dứt lời quay đầu nhìn lại, ôi chao, người thế nào liền chạy mất dạng, góc truyện audio.com. Trung ly lạc cũng là không chịu nổi, liền trực tiếp rời đi rồi, người nơi này a, phần lớn đều là một hình thức, một khi quen thuộc một chút như vậy về sau, mà bắt đầu không che đậy miệng rồi, nói chuyện phiếm trò chuyện mà trò chuyện mỹ nhân, ngày bình thường nàng thỉnh thoảng liền sẽ nghe được những người khác trò chuyện chút ít rối loạn lung tung chủ đề cũng liền mà thôi, rõ ràng còn trực tiếp chạy tới nói với nàng, nàng lại ở đâu đáp mà vượt khang. Cho dù đã qua mốc lâu như vậy, nàng cũng vậy như trước không phải rất thói quen những người này ở chung hình thức, lúc trước cùng nàng quen thuộc, chỉ có tộc học Lý đám người kia, trong bọn họ có trong nhà còn phú quý lấy, có sớm đã nghèo rớt mồng tơi, có rất nhiều dung ra đối mặt nô bộc chi tử. Có thể nói cao thấp sang hèn đều có, nhưng là chưa bao giờ như vậy nói với nàng qua như vậy bẩn lời nói. Nàng nghĩ, người khác đoán chừng sau lưng đều ở đây phiền muộn lấy nàng đâu rồi, tuổi còn nhỏ, thanh cao cái gì nhiệt tình a, thực đem mình làm nghiêm trình tiểu hầu gia nữa a, nàng lúc trước vừa gia nhập lúc tất cả mọi người liền đều ở đây đánh cuộc, đồ cái này da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa vài ngày sẽ khóc cái mũi nháo phải về nhà, bọn hắn tự nhận là hiểu rất rõ nhỏ như vậy thiếu gia rồi, mang theo vài phần tự nhận là hào khí ôm cái gọi là đền đáp quốc gia ý tưởng, hưng chí bừng bừng mà đã chạy tới, sau đó không đi ra 3 ngày, liền được khóc nhường người nhà đón về. Nàng cũng là nghe mấy cái lão binh nói năm đó cái nào đó tiểu hầu gia gây ra đến chê cười, vị kia tiểu hầu gia vui tươi hớn hở theo sát nhà mình phụ thân đã chạy tới đánh nhung người, kết quả không có vài ngày liền cãi nhau mà trở mặt rồi trời, lúc ăn cơm ngại thứ gì đó không phải người ăn, nện bát phải về nhà, buổi tối không được tốt ngủ ngon cảm giác, vừa mắng có hay không pháp ngủ phá chăn nệm, một bên đùa vui ồn ào, thiếu chút nữa không có cầm doanh trướng cho sốc, còn cả ngày ghét bỏ quần áo thô ráp cầm làn da đều mài chảy máu rồi, đến sau, đương nhiên là bị làm cha hung hăng đánh mấy bữa bữa liền trung thực rồi, đợi đến lúc tiểu hầu gia đau khổ nấu hồi lâu, rút cuộc sống đến rồi có thể khi về nhà lúc nguyên bản trắng trắng mập mập da mịn thịt mềm tiểu hầu gia đều biến thành một cái vừa đen vừa gầy hầu tử rồi, rất giống bị ngược đãi rồi vài năm giống như vậy, hắn lúc ấy khóc đến có thể nói là kinh thiên động địa, nghe người thương tâm thấy người rơi lệ. Cho nên bị Tây Bắc bên này lão nhân nhi cười cười chính là vài chục năm. Nàng đương nhiên đoán ra đó là ai, dù sao làm loạn Dung Sâm bị lão Trấn Quốc Hầu đánh rồi về sau, dược đều là cha nàng tự mình trên, việc này cha nàng nói với nàng qua, lúc ấy 16 tuổi Dung Sâm, bị đánh được xuất ra tét thịt, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, khóc đến đều nghe không đến tiếng, đến mức hầu gia biến hầu từ sự việc cha nàng cũng nói, kia đều là Dung Sâm chính mình làm, lúc ấy nhưng là thật sự tại chiến tranh, vốn là màn trời chiếu đất còn chén cá chọn canh điều này cũng không ăn vậy cũng không ăn, có thể không gầy thành hầu sao. gocchuyenaudio.com Mỗi người đều cảm thấy nàng sẽ cùng năm đó thị trấn nhỏ Quốc Hầu giống nhau, không có hai ngày liền chịu không được tội, bắt đầu vừa khóc vừa gào rồi, chẳng qua là đáng tiếc bọn hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi, nàng nhìn gầy gầy nho nhỏ, lại thật sự có vài phần ghép sức lực chính là luôn lạnh khẩu mặt lạnh, đại gia cảm thấy nàng không sai đúng là tốt, đối với nàng này cao ngạo thái độ cũng rất là cười nhạt xem thường, chỉ là bởi vì cảm thấy nàng là cái có bối cảnh, nơi này cũng có một chút trung niên tiểu quân quan quen biết cha nàng đối với nàng cũng có vài phần chiếu cố nguyên nhân, không muốn trêu chọc nàng không duyên cớ gây chuyện mà thôi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng chính là như vậy cái đối với người sống không thích nói chuyện tính tình, huống hồ, nàng cùng những thứ này thô hán tử, bản thân thì có thuộc về khác nhau, có một số việc cũng vậy xác thực không thể cưỡng cầu. Trung Ly Lạc thở dài một hơi, chờ mình nằm lên giường nhìn xem nóc nhà, đột nhiên, nàng liền hơi nhớ Nhung Dung ra người cũng không biết bọn hắn trôi qua như thế nào. Quả nhiên, cho dù là đến rồi chính mình một mực nhất hướng tới địa phương, cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ ra a, nàng nhớ Nhung Dung lão gia, Vu phu nhân, nhớ Nhung lải nhải ngọt ngào động lòng người Dung gia hủy, thậm chí coi như là hiện tại nhường Dung gia trạch tiểu tử kia lại trừng mắt nhìn nàng đều tốt. Nàng không khỏi liền nghĩ tới lúc trước Dung gia hủy lời nói, đã qua trong tủ quần áo đầu mở ra tìm ra rồi giấy bút cũng thế, vẫn là viết phong thư a, coi như là chẳng qua là báo cái bình an cũng tốt. Thư này, tự nhiên là viết cho hai vị trưởng bối, cho dù nhớ thương nhất chính là Dung Gia Hủy, nàng cũng chỉ dám ở cuối cùng hỏi Dung Gia Hủy tỷ đệ một câu, muốn là một mình viết cho Dung Gia Hủy lời nói, liền rất không trang trọng rồi. Nàng xưa nay phải không yêu viết thư, cảm thấy này không có gì cần thiết hơn nữa lộ trình xa xôi, một phong thơ được gửi một tháng trước rồi, đại khái là nàng nếu là chết rồi, tin tức truyền tới Dung Gia lúc nàng đoán chừng cũng phải hư thối được không còn hình dáng rồi. Đợi nàng tin gửi đến lúc đó, xác thực đã là một tháng sau rồi. Gần nửa năm qua, nàng vẫn luôn không có tin tức, lúc này bỗng nhiên sẽ tới tin, nhưng thật ra một mực lo lắng đến nàng Dung Gia Hủy làm cho giật mình, sẽ không thực đã xảy ra chuyện gì à, nàng đoạt lấy phụ thân trong tay tin đến vừa nhìn, chỉ có vẻn vẹn vài câu, trừ đi nói mình hết thảy bình an ngoài, chính là lần lượt ân cần thăm hỏi rồi. Nàng tại mấy câu trong tìm đến rồi tên của nàng, nhẹ đọc lên tiếng. Gia Hủy muội muội cùng gia trạch đệ đệ hết thảy có được không? Sau đó thì sao? Nàng lật qua lật lại nhìn mấy lần, thật sự cứ như vậy không rồi. Dung Gia Hủy cảm giác mình quả thực nhận lấy lừa gạt này, người khó được viết phong thư trở về, rõ ràng liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hỏi nàng một câu. Hơn nữa không phải chỉ cần hỏi nàng, vẫn là khoác đệ đệ của nàng cùng một chỗ. Nàng đương nhiên tốt trước rồi, tốt được có thể lập tức bay qua bóp chết cái kia họ Trung Ly đây này. Nàng nắm lấy giấy viết thư quay đầu hỏi Dung Sâm. Cha, ngươi muốn không muốn về tin nha? Này không phải lời vô ích sao? Tự nhiên, kia, Dung Gia Hủy thử thăm dò hỏi. Ta cũng vậy viết vài câu, nhất đạo gửi đi qua thành sao? Nói xong, nàng hoặc như là đều muốn thanh minh cái gì giống nhau, vội vàng giải thích nói. gocchuyenaudio.com Phụ thân ngươi cũng biết, hắn xưa nay đau ta cũng vậy một mực coi hắn là thân ca ca ta đây cái làm muội muội quan tâm một chút ca ca, cũng là nhân chi thường tình nha. Dung Sâm cũng là không nghi ngờ gì, do dự cũng không có do dự một chút liền cho phép. Thấy hắn đã đáp ứng, mừng rỡ Dung Gia Hủy lưu lại một câu ngài là toàn bộ ngày phía dưới tốt nhất phụ thân về sau, liền nắm lấy trong tay tin chạy ra ngoài, vừa nhìn chính là viết thư đi. Dung Sâm nhìn xem nàng hấp tấp bộ dạng, lắc đầu tiểu nha đầu này, thật sự là một điểm thục nữ hình thức đều không có, đều là bị hài từ mẫu thân hắn cho làm hư rồi. Cách chương.